Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, đầu dài trong đũng quần. Sở Phong không nhìn thẳng Hoàng Chính Đào, đồng thời cho sắc bén phản kích, trong nháy mắt để bốn phía yên tĩnh. Mạnh Huy, Quách Mạn Ni bọn người là một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn lấy Sở Phong. Tiểu tử, ngươi là muốn chết à? Nói chuyện với ta như vậy, biết ta là ai? Hoàng Chính Đào sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ vênh váo hung hăng khí chàng là buông ra tới. Nếu như là người bình thường, tất nhiên sẽ bị hắn cỗ này hào môn đại thiếu khí chàng ức hiếp ở. Thế mà, Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, bĩu môi nói, ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi là ai với ta mà nói, không có chút nào khối này New Zealand sườn lợn rán trọng yếu. Cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta dùng bữa. Chế giễu, chân chuồng trào phúng, đang ngồi chỉ cần không phải ngu ngốc, đều nghe được Sở Phong ngụ ý. Ngươi còn không có một cái heo trọng yếu. Tốt, rất tốt, ngươi rất có dũng khí. Hoàng Chính Đào sắc mặt phía trên càng là trời u ám. Tay nắm thành quyền, tại trong tay áo càng nắm chặt. Nếu như nơi này không phải Hứa Gia yến hội đại sành, hắn cam đoan sau một khắc sẽ để cho Sở Phong máu chảy tại chỗ. Sau một khắc, Hoàng Chính Đào xoay người, bất động thanh sắc đối với Mạnh Huy làm cái ánh mắt. Mạnh Huy lập tức hiểu ý, bưng ly rượu đỏ ra vẻ vô ý hướng Sở Phong đi đến. Thầm nghĩ đến, a, làm bộ không cẩn thận đem rượu vang đỏ vẩy vào tiểu tử này trên mặt. Để tiểu tử này xấu mặt, dám cùng Đào ca đối nghịch, không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy một màn này, hắn công tử nhà giàu thiếu gia, thiên kim tiểu thư, cũng đều hiểu Mạnh Huy tính toán. Ào ào nhìn lấy Sở Phong mỉa mai cười rộ lên, liền đợi đến nhìn Sở Phong xấu mặt, mắt thấy Mạnh Huy đi đến Sở Phong bên cạnh, sắp đem rượu vang đỏ vẩy hướng Sở Phong, tất cả mọi người hé miệng chuẩn bị phát ra chói tai tiếng cười nhạo. Thế mà, sau một khắc, đầu có chút ngứa, gãi gãi đầu, chỉ thấy Sở Phong nói thầm một tiếng, đem tay hướng cái ót hất lên. Ba. Cái này không vung còn tốt. Hất lên, trực tiếp đánh vào Mạnh Huy trong tay cái kia ly rượu đỏ phía trên. Nguyên bản định đổ vào Sở Phong trên thân rượu vang đỏ. Trong nháy mắt tất cả đều đổ nhau tại Mạnh Huy trước người. Đem hắn món kia Italy thủ công định chế âu phục, triệt để ướt nhẹp cái nhão nhoẹt. Thao, y phục của ta, Mạnh Huy tại chỗ giận uống. Quát, tiểu tử. Người rõ ràng thì là cố ý. Sở Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn, phảng phất tại nhìn giống như kẻ ngu. Ngươi cho rằng người người đều theo ngươi giống như. Ánh mắt dài cái giám y trên mắt, không nhìn thấy ta đưa lưng về phía ngươi ăn đồ ăn sao? Rát, chấm ngoặc kép, Mạnh Huy tại chỗ nghẹn lại, không cách nào phản bác. Đúng vậy a. Tiểu tử này thật là đưa lưng về phía chính mình a. Chẳng lẽ là trùng hợp? Quách Mạn Ni lại là nhắc nhở. Mạnh Huy, hắn mắng ngươi con mắt dài cái rắm y trên mắt đâu? Mạnh Huy sững sờ, ngay sau đó cả giận nói. Ngươi mắng ta? Sở Phong đáng thương nhìn lấy hắn. Thở dài nói, lớn như vậy, liền người khác mắng không có mắng ngươi cũng không biết. Xem ra ngươi không ngừng ánh mắt dài cái rắm y trên mắt. Đầu ngươi cũng dài trong đũng quần. Thật đáng thương, mẹ, ngươi, so với đánh pháo miệng, Sở Phong có thể treo lên đánh Mạnh Huy mấy con phố. Hắn trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, muốn xông tới cùng Sở Phong liều mạng. Mạnh Huy, trở về. Hoàng Chính Đào lại là kéo hắn lại, nhíu mày nói ra. Nơi này là Hứa Gia yến hội. Nghe hắn kiểu nói này, Mạnh Huy lúc này mới tỉnh táo lại. Hoàng Chính Đào hung hăng liếc Sở Phong liếc một chút, cười lạnh nói, đừng nóng vội, chúng ta là không tiện xuất thủ. nhưng là có cái kẻ chết thay sẽ ra tay. Đào ca, ngươi nói là... Mạnh Huy nhất thời hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói, minh bạch, ta cái này đi tìm hắn. Sau đó, Mạnh Huy đi phòng yến hội khác bên ngoài một chỗ. Chỗ đó đồng dạng có cái hào môn thanh niên, xem ra phi thường cao đại cường tráng. Không biết Mạnh Huy ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Thanh niên kia trên mặt nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lúc này tức giận theo Mạnh Huy đi tới. Hắn vừa mới tới, thì nhất quyền hung hăng nện ở Sở Phong bàn này trên mặt bàn. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đến nơi đây. Ào ào kinh ngạc nghị luận lên. Đây không phải là Chu gia tiểu hài tử Chu Hào sao? Nhìn bộ này tư thế, Chu Hào lại muốn gây sự. A, Chu Hào đối diện tiểu tử kia là ai? Xem ra cùng nạn dân giống như... ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Chính đào lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ tìm đến Chu Hào, đồng dạng cũng là hào môn nhà công tử, mà lại ra thế phi thường khủng bố, là hoa hạ phú hào bảng phía trên danh liệt tuần thứ tư nhà. Nhưng Chu Hào lại cùng phổ thông công tử nhà giàu hoàn toàn khác biệt. Hắn trời sinh yêu thích tập võ, tại trong vòng luẩn quẩn có võ si xưng hào. Ngươi mới vừa rồi là không phải đã nói ta là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển ra hỏa? Chu Hào gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Sở Phong liếc hắn một cái, thuận miệng thản nhiên nói, tứ chi phát không phát thông suốt ta không biết, nhưng người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ta có thể xác định ngươi là đầu óc đơn giản ngu ngốc. Cho dù biết rõ đây là Hoàng Chính Đào bọn người ở tại mượn đao giết người, nhưng Sở Phong xưa nay không là cái nhận sợ người. Ngươi đã tự nguyện cùng người ngu ngốc giống như cho người khác làm đao sứ. Hắn cũng không khách khí thanh đao bẻ gãy. Nghe không Chu Hào, hắn thế mà dám nói thế với ngươi. Mạnh Huy lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió, vui vẻ trong lòng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, hết thảy đều cùng Đào ca dự đoán một dạng, đem Chu Hào cái này võ si đặt ở Sở Phong cái này phách lối không gì sánh được ra hỏa trước mặt. Lại thoáng thêm cây đuốc, đây chính là Hoàng Chính Đào tính toán. Quả nhiên, Chu Hào sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Quát to, hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Sau một khắc, tại phòng yến hội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Chu Hào nhất quyền mãnh liệt hướng Sở Phong vung đi. Một quyền này bên trong, bao hàm lấy mạnh mẽ cương mãnh lực đạo, tựa hồ liền không khí đều bị xé mở. Hắc hắc, tiểu tử, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Chu Hào thế nhưng là cấp 6 võ giả, như người loại này con kiến hôi. Hắn một cái tay có thể bóp chết mười mấy con. Mạnh Huy gian xảo cười rộ lên. Ai tương đương ra hỏa này dài đến ngược lại là thẳng thanh tú. Đáng tiếc có chút không biết sống chết. Uổng công một bộ tốt túi ra. Quách Mạn Ni hai tay ôm ngực lắc đầu. Hoàng Chính Đào thì là liệt lên khóe miệng. Cấp 6 võ giả. Tại bọn họ những công tử ca này, ngàn vàng xem ra, căn bản đã sớm là thế tục giới vô địch tồn tại. Mà lại Chu Hào cái này làm đem hết toàn lực nhất quyền, tuyệt đối sẽ để Sở Phong thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Từ đầu đến cuối, Sở Phong đều tại phối hợp ăn thực vật. Thậm chí một lần để cho người khác cho là hắn là cái chỉ biết ăn ngu ngốc. Thế mà sau một khắc, răng rác, Chu Hào toàn lực nhất quyền đánh vào Sở Phong thân thể thượng. Hạ một khắc, liên tiếp giật mình người thanh âm vang vọng toàn trường. Ha ha, xương vỡ vụn, nghe thanh âm này, chỉ ít nát 7-8 cây a, thật sự sảng khoái. Mạnh Huy càn rỡ cười ha ha. Thế nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy Chu Hào sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch không gì sánh được. to như hạt đậu, mồ hôi không ngừng sa sút. Đột nhiên rút tay về nằm rạp trên mặt đất, hét thảm lên. A, tay ta. Hướng hắn tay bộ nhìn qua, trong lòng mọi người một cỗ kinh hãi sóng lớn cuồn cuộn. Hắn tay như là bị đạn pháo nổ qua, máu thịt be bét, xương cốt đều thẳng tiếp lộ ra, vỡ thành rất nhiều vài đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.